Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, người phát ngôn, người mới tiểu cô nương. Chỉ Diệp Lâm tức giận nhìn Trương Bình Quân một chút, hắn còn không phải lo lắng Trương Bình Quân mạng nhỏ, đoán mệnh xem tướng loại vật này đi, tuy là nói hắn cũng không tin, thế nhưng là thật rơi xuống chính mình hoặc là bên người bằng hữu trên đầu. Lại có cảm giác trong lòng không nỡ, không có cách nào hoàn toàn không đi nghĩ. An thuyền thả menu, vậy liền đến một phần hỏa diễm bò bít tết bên ngoài quý nhất. Chỉ Diệp Lâm, An thuyền xem như Hoa Quốc tương đối tân duệ một phái đạo diễn. Bất quá hắn nhập hành cũng đã chừng 20 năm. Hắn hợp tác với Trương Bình Quân 2 bộ phim. Một bộ trực tiếp để Trương Bình Quân lấy được trong nước tốt nhất vai nam phụ. Một bộ thì là trực tiếp đưa Trương Bình Quân leo lên quốc tế ảnh đế bảo tòa. Hơn nữa hắn phiến tử cũng không chỉ dừng lại tại nghệ thuật tạo nghệ bên trên. Hắn thương nghiệp mảnh phòng bán vé thành tích cũng là tương đương chói sáng. Năm ngoái chiếu lên kia bộ phim, phòng bán vé đại bảo, kinh điệu một đám người cái cằm. Hắn vẫn luôn cho rằng Trương Bình Quân mẹ nó chính là gặp vận may. Sớm cùng An thuyền dạng này đại đạo diễn hỗn đến cùng một chỗ, cũng liền sớm thành danh. Nhưng xưa nay không nghĩ tới hai người tự mình ở chung là như vậy. Chỉ Diệp Lâm khóe miệng hơi rút, kém chút lại không làm tốt biểu lộ quản lý. Trương Bình Quân nhíu mày sao? Thanh âm trầm chậm, vậy ta điểm một phần hỏa diễm bò bít tết. Ngươi nhìn ta ăn, giải thèm một chút. An thuyền, Chỉ Diệp Lâm, Trương Bình Quân đỉnh lấy như thế một trương toàn dân nam thần mặt nói lời như vậy thật tốt. Chỉ Diệp Lâm cau mày, đáy lòng vẫn là bất an. An thuyền nhìn ra Chỉ Diệp Lâm bất an, quay đầu lạnh lùng đối với Trương Bình Quân nói, ta đều không ăn, ngươi dám ăn, không đúng giờ. Trương Bình Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ba người ngay cả ăn mang nói chuyện, ăn gần 2 giờ, mãi cho đến tan cuộc, cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Hai người trực tiếp hạ ga ra tầng ngầm, lấy Chỉ Diệp Lâm Ferrari ra, ngồi vào tay lái phụ. Trương Bình Quân nhạt tiếng nói, về sau đừng có lại nghe gió chính là mưa, loại này xem bói thần côn, cũng chính là hù dọa một chút người như ngươi. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt chìm, đáy lòng khó chịu, hết lần này tới lần khác còn không có phản bác. Đáy lòng của hắn đối với phá nguyên quan bên trong mấy cái này thần côn càng không có cảm tình gì. Mấy cái này chết lừa đảo. Chỉ Diệp Lâm đạp xuống chân ga, Ferrari motor trên đường phố vang lên từng đợt oanh minh, càng hơn một chiếc xe. Mở chậm một chút, Trương Bình Quân từ từ mở khang. Chỉ Diệp Lâm tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ lên. Chỉ nghe nam nhân lại nói, chụp được đến bị người fan hâm mộ nhìn thấy, liền thú vị. Hắn tay cầm tay lái, thu nạp, hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn là nới lỏng chân ga, để xe tốc độ chậm lại. Ầm ầm, ngay tại hắn tốc độ xe hạ xuống kia một cái chớp mắt, tai của hắn bên cạnh vừa vặn vang lên một trận càng lớn tiếng motor. Hắn vô ý thức hướng phía một bên nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một bên màu vàng kim thân xe. Xe cửa hạ xuống, theo trong cửa sổ xe vươn ra một cây ngón giữa. Ẩn ẩn còn có thể nghe được chiếc xe kia bên trong truyền đến tiếng cười to cùng nhược kê thanh âm. Chỉ Diệp Lâm tức giận đến trên trán nổi gân xanh, một cước chân ga liền định đạp xuống đi. Trong tầm mắt lại tựa hồ như thấy được một đại ngọn lửa, chân hắn lên động tác vô ý thức dừng một chút, tinh tế xem xét mới phát hiện phía trước cách đó không xa có một chiếc xe hàng lớn, chỉnh một cỗ xe vẽ hỏa diễm, như là một cái cự đại di động hỏa tinh linh. Cũng chính là tại hắn như thế ngây người một lúc công phu, Ferrari không thể ngay lập tức theo sau, vừa vặn ăn vào một cái đèn đỏ. Hắn bực bội đạp xuống phanh lại, trong lòng mắng một câu tử thần côn. Ảnh hưởng này thật đúng là ở khắp mọi nơi. đều nhanh âm hồn bất tán. Chỉ Diệp Lâm đang muốn lấy điện thoại di động ra tìm tới cái kia phá nguyên quan người phát ngôn. Cho hắn một cái xoa bình. Trống rỗng một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là hai bên đường phố mọi người tiếng thét chói tai. Chỉ Diệp Lâm cùng Trương Bình Quân hai người đều là sững sờ. Cùng nhau hướng phía trước nhìn lại. Đèn đỏ vẫn không thay đổi đáp đèn xanh. Bọn hắn chỗ khoảng cách. Chỉ thấy chiếc kia hỏa hồng sắc xe tải lớn phía trên. Chuyên chở cốt thép bỗng nhiên khẽ đẩy mà xuống. Phanh, phanh, phanh, cốt thép rơi xuống đất thanh âm còn tại kéo dài không dứt. Hai người liếc nhau một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đợi một hồi lâu, đèn đỏ mới biến trở về thành đèn xanh. Chỉ Diệp Lâm đạp xuống chân ga, xe chậm rãi lái đi ra ngoài. Đi ngang qua sự cố khu vực, hai người nhìn thấy xe tải lớn phía sau chiếc kia Lamborghini. Sắc mặt cùng nhau biến đổi, Lamborghini trước kính chắn gió nát cũng không tìm tới lưu lại. Một cây cốt thép chính chính tốt xuyên qua kính chắn gió, đâm vào ghế lái phụ vị trí, trên ghế lái người cũng bị thương. Nhưng là giờ phút này lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên ghế lái phụ. Kia nguyên bản đối với lấy bọn hắn so ngón giữa người kia. Bị cốt thép đính tại trên chỗ ngồi. Bả vai bị xuyên thủng. Hắn nhắm mắt lại không biết sinh tử. Trên người toàn bộ đều bị máu thẩm thấu. Ta tào mẹ nhà hắn. Thứ gì? Chỉ Diệp Lâm tay cầm tay lái đều đang phát run. Hắn nhìn về phía một bên Trương Bình Quân. Trương Bình Quân nhíu mày. Sắc mặt cũng không có so Chỉ Diệp Lâm tốt đi đến nơi nào. Sang bên dừng lại, Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, không nói hai lời, liền đem chiếc xe sang bên lên ngừng. Còn ngừng đặc biệt sang bên, hắn đánh tâm nhãn lót không muốn đụng kia một đám lửa. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương đều đến, thậm chí kinh động đến xe cứu hỏa, mới đưa trên ghế lái phụ người cứu lại. May mắn là hắn cũng chưa chết, cấp cứu nhân viên lập tức đem hắn cứu lên xe. Rời đi nơi này, Chỉ Diệp Lâm ngực kia một cỗ trệ buồn bực cảm giác cũng mới thoáng tan hết một chút. Hắn mở ra cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu phía ngoài không khí, nhìn về phía một bên Trương Bình Quân. Bình Quân, ngươi nói cái kia phá nguyên quan có phải thật vậy hay không? Trương Bình Quân mặt mày nặng nề, trầm mặc không nói gì. Chỉ Diệp Lâm lại nói, vừa mới một khắc này, nếu không phải ta chợt nhớ tới một câu kia gặp hỏa thì lùi, ta khẳng định là muốn đuổi kịp đi. Đến hắn buông ra chân ga thời điểm, trong lòng của hắn còn mắng một câu chính mình ma xui quỷ khiến. Ai có thể biết sau một khắc liền phát sinh chuyện như vậy. Hắn nhất chuyển mắt liền thấy Trương Bình Quân lấy ra điện thoại, ấn mở ban đầu cái kia trực tiếp gian. Trước kia hắn khen thưởng cái kia nữ chủ bá lại tại trực tiếp. Nàng xem như lửa nhỏ một phen, nếu như có thể bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất. Liền xem như thật phát hỏa, hắn lại ấn mở chính mình nói chuyện riêng giao diện. Phá nguyệt quan người phát ngôn, biệt danh trước tiên ánh vào tầm mắt của hắn. Phía dưới chính là kia một đoạn lời bình luận. Ngươi hôm nay có một kiếp, không gặp người, gặp người cũng nhất định không thể bởi vậy người đi ra ngoài. Còn có thể bảo mệnh, như đã phá pháp, gặp hỏa thì lùi, hoặc còn có một chút hy vọng sống. Chỉ Diệp Lâm ở một bên nói, hắn làm sao biết ngươi hôm nay muốn gặp người, coi như đây là một cái tỷ lệ lớn sự kiện. Lúc ấy ngươi sẽ vì ta đi ra ngoài, có thể cũng không phải là cái gì dễ dàng liệu chuẩn. Nhất mấu chốt nhất vẫn là cuối cùng một câu. Kia lời bình luận, Trương Bình Quân sắc mặt căng thẳng. Hắn ấn mở phá nguyên quan người phát ngôn ảnh chân dung. Đối phương cũng là một cái chủ bá, bất quá chỉ có lẻ loi chơi trọi một cái video. Ấn nở video cùng phá nguyên quan cũng không có quan hệ gì. Chính là công trường làm công thường ngày. Một bên Chỉ Diệp Lâm cũng nhìn thấy cái video này. người này không phải liền là cái dân công sao? Còn viết cái gì phá nguyên quan người phát ngôn? Đầu kia PM, chẳng lẽ chính là một cái ác ý trò đùa? Trương Bình Quân không có phản ứng chỉ Diệp Lâm. Hắn chú ý một cái đối phương sở thuộc công ty xây dựng danh tự. Lên mạng tra xét một cái, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái tin tức, nói rõ không là cái gì. Ngón tay hắn có chút dừng lại, liên tục điểm 5 chiếc phi thuyền vũ trụ ra ngoài. Trong số tài khoản, phi thuyền vũ trụ vừa vặn cũng bị thanh không. Cái đồ chơi này cần tập mảnh vỡ cái gì mới có thể hợp thành. Phía dưới siêu cấp hỏa tiễn cái gì cũng là không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng là mệnh giá lại tiểu. Chỉ Diệp Lâm thấy líu lưỡi. Ta mới biết được, người vậy mà là một cái trực tiếp trầm mê người bệnh. Bất quá người này, hắn thoạt nhìn thật không giống như là cái gì đại sư a. Trương Bình Quân điểm chú ý chủ bá, sau đó tắt đi trực tiếp gian, nhìn về phía một bên Chỉ Diệp Lâm. Xuống xe, a, Chỉ Diệp Lâm cả người còn có chút tỉnh tỉnh. Trương Bình Quân đã tự hành mở cửa xe. Xuống xe trước, ngươi còn có thể lái xe sao? Chỉ Diệp Lâm há mồm tựa như phản bác. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền cảm nhận được chính mình hai chân mềm nhũn. Hắn rất là bất đắc dĩ xuống xe. Hỏa hồng sắc Ferrari thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Nam Sơn, đồng dạng là 4 cái bánh xe. Giá cả lại kém người ta Ferrari hơn mấy chục lần, xe tải nhỏ không có tồn tại gì cảm giác tại trên. Sơn đạo dừng lại đã hơn nửa ngày. Sắc trời mau tối thời điểm, mì sợi túi mới hì hụp lái về phá nguyên quan. Phá nguyên quan cách đó không xa, đáp mấy cái lam đỉnh nhà lều. Đầu nhi, nàng một cái nữ hài tử cùng chúng ta ở cùng nhau a. Hạ Dũng lạnh lùng nhìn mày rậm mấy người một chút. Nàng ở phòng của ta. Mày rậm mấy cái con mắt trừng lớn. Bọn hắn liền nói thế nào êm đẹp. Đối với một cái nữ hài tử như thế ân cần. Nguyên lai vấn đề ra ở đây này. Mấy người vẻ mặt mập mờ. Hạ Dũng cấp ân vân phù trải tốt giường. Chính mình cầm đánh răng rửa mặt đồ vật. Trực tiếp liền ra gian phòng. Ngủ đi. Yên tâm đi, không ai dám đến. Ân Vân Phù nghe vậy, nghiêng đầu một chút, sau đó nhẹ nhàng địa gật gật. Được, nàng trực tiếp nằm xuống. Vừa nằm xuống, Ân Vân Phù liền nhíu mày một cái. Quá mềm, không có quan tài nằm dễ chịu. Hạn Bạt không cần giấc ngủ, nhưng là trên người nàng linh lực không khô mất, lại làm cho nàng cả người đều nhanh muốn triệt để cứng ngắc lại. Nàng ngủ được không tim không phổi, căn bản không quan tâm hôm nay cả sự kiện tại trên internet nhấc lên như thế nào gợn sóng. Đương nhiên cũng có ngủ được không quá an tâm. Hạ Dũng mấy người trong lòng bao nhiêu đều cất chút chuyện. Hạ Dũng lo lắng Tiền Quảng Nguyên, mày rậm trong lòng còn ghi nhớ Kim Chủ Ba Ba. Vài người khác cũng nhiều ít lo âu lần này công trình ngâm nước nóng. Phía sau sinh kế, ngày thứ hai, Hạ Dũng cái này một bọn người cơ hồ đều không hẹn mà cùng nổi lên một cái thật sớm. Từng cái đều mang nồng đậm mắt quầng thâm, lẫn nhau xem xét, đại gia hỏa trước vui vẻ. Vui xong, mọi người cũng đều cùng nhau khôi phục mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Cầm chậu rửa mặt răng chén, xuống dưới đi lộ thiên bồn rửa chỗ ấy đánh răng rửa mặt. Đầu nhi, chúng ta công trình này, còn có làm hay không? Tên nhỏ con sát bên Hạ Dũng, một bên đánh răng, một bên do dự hỏi Hạ Dũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.